Trọng Lai, chương 29, lời nguyền. Góc truyện audio.com. Chấm, Lucius không biết mình đang ở đâu. Rõ ràng mới một giây trước y còn giúp trong lòng Voldemort cơ mà. Y chỉ nhớ sau đó hình như mình ngất xỉu. Nhưng bây giờ đây là đâu? Chung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa. Y không có mục đích cứ thế bước đi. Ở đây trừ y ra không có bất cứ thứ gì. Thậm chí đến cái bóng y cũng không có. Y định lấy đũa phép ra. Nhưng thấy trên người trống không? Nhìn lại mới phát hiện cả người hoàn toàn trần truồng. Là gia chủ tương lai của nhà Malfoy. Y cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Y mà biết kẻ nào làm nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Không biết đi được bao lâu. Bốn phía xung quanh vẫn chẳng hề thay đổi. Y dừng bước lại. Không muốn đi trong vô định như thế nữa. Lucius Malfoy. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Cũng không mang theo ác ý. Nghe như chỉ tò mò mà thôi. Lucius nhìn quanh quất nhưng không phát hiện ra ai cả. Xin hỏi. Là ngài đem tôi tới đây sao? Sao không xuất hiện? Lucius không thích bị vây ở thế hạ phong. Y không biết đối phương là ai. Dưới tình huống này đương nhiên khiến y cảm thấy mình gặp bất trắc. Người kia cất tiếng cười. Làm Lucius càng thêm bực bội. Mong ngài lộ diện đi. Y hạ giọng nói. Không, đứa nhỏ Malfoy kia. Ngươi không cần biết thân phận của ta. Chỉ cần biết đây là khảo nghiệm dành cho ngươi là được. Loại giọng điệu này làm y buồn bực vô cùng. Y nhịn không được hỏi. Khảo nghiệm gì vậy? Ngài nói rõ ràng đi. Nhưng không có ai đáp lại. Xung quanh lại im lìm như cũ. Lucius chán nản không buồn nhúc nhích. Y không có đũa phép. Không có quần áo. Cái gì cũng không. Bốn phía xung quanh lại là màu trắng. Tuy không đến mức chói mắt. Nhưng vẫn dễ khiến người nổi điên. Cùng lúc đó, Voldemort sốt ruột cực kỳ. Rõ ràng người trong lòng tiếp nhận nụ hôn của hắn. Ai ngờ lại đột nhiên hôn mê. Voldemort cứ tưởng y chẳng qua quá mức kích động. Nhưng thời gian trôi đi. Lucius vẫn không hề có dấu hiệu hồi tình. Voldemort bắt đầu cảm thấy không đúng. Hắn thử một đống bùa chú kiểm tra xong mới phát hiện. Linh hồn Lucius không còn nữa. Loại tình huống này hắn chưa từng gặp qua. Một người đang yên lành sao lại mất hết hồn phách. Hắn nhìn vẻ mặt an tường như đang ngủ của Lucius. Nghĩ đến thân thể xinh đẹp này đã không còn linh hồn mà hai mắt tối sầm. Tuyệt vọng đến cùng cực. Trí óc hắn dường như ngừng hoạt động. Voldemort không nghĩ được gì. Không còn cách nào khác hắn đành xin Jeffrey giúp đỡ. Hắn bế Lucius lên. Đọc thần chú, một lần nữa xuất hiện ở bí cảnh kia. Vừa đến nơi, Voldemort đã trực tiếp ôm Lucius bay lên. Giờ còn là ban ngày. Không ít yêu tinh nhìn thấy hắn. Trong đó có cả Gell. Y thấy Voldemort ôm ai đó bay đến nhà Jeffrey liền nhớ ra trước đó y được kể nghe chuyện Voldemort yêu một pháp sư. Y nổi lòng hiếu kỳ. Bèn đi theo hắn qua đó. Ngươi không phải nói muốn một tháng sau bắt đầu sao? Chưa gì hôm nay đã tới rồi. Jeffrey thấy Voldemort chợt xuất hiện ở chỗ mình liền tưởng hắn muốn tiến hành kế hoạch ngay. Liếc mắt nhìn người được Voldemort ôm trong lòng. Jeffrey hỏi, đây là nam pháp sư người yêu đó ư, đừng nói nữa. Jeffrey, cấp bách lắm rồi. Voldemort ôm Lucius vào phòng. Đặt y lên giường. Lúc này mới quay đầu nói với Jeffrey. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể bình tĩnh. Để ý thấy Voldemort kích động. Jeffrey cau mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chấm. Voldemort thậm chí còn không biết nói thế nào. Chỉ ngắn gọn đáp. Lucius. Linh hồn của em ấy mất rồi. Jeffrey nhướng mày. Đột nhiên có cảm giác bất an. Nhìn kỹ người trên giường. Mái tóc dài màu bạc. Sắc mặt trắng trẻo nhợt nhạt quen thuộc vô cùng. Y họ gì? Malfoy. Lucius Malfoy. Trông vẻ mặt của Jeffrey. Voldemort chợt hiểu chuyện này phức tạp hơn hắn tưởng nhiều. Malfoy, Malfoy, thánh thần ơi, ngươi lại không nói với ta. Người ngươi yêu là một Malfoy. Jeffrey kêu lên, kinh ngạc vô cùng. Người Voldemort thích hóa ra là một Malfoy. Hơn nữa còn là nam. Sao vậy? Thế thì có vấn đề gì? Voldemort cau mày. Hắn yêu Malfoy thì có gì sai? Ngươi cầu hôn y phải không? Mà y cũng chấp nhận rồi phải không? Bỗng Jeffrey lại nhảy qua vấn đề khác. Hắn nhớ rõ Lucius tựa vào lòng mình gật đầu. Bèn nói. Phải. Nhưng cái đó và việc Lucius mất hết hồn phách liên quan gì với nhau? Thấy Voldemort khẩn trương, Jeffrey không đành lòng nói ra sự thật, nhưng vẫn phải tiết lộ. Malfoy, bởi vì y là Malfoy. Đây là một câu chuyện rất dài. Ngươi xem dung mạo y có phải rất giống tiên hay không? Voldemort gật gật đầu, hắn đâu chỉ một lần thấy Lucius xinh đẹp như tiên. Bởi vì đích xác y có huyết thống của tiên. Rất lâu trước kia, khi giống loài của chúng ta còn phồn thịnh, chia ra nhiều chủng tộc khác nhau. Ví dụ như tiên ánh sáng, tiên hắc ám, và cả tiên trăng. Khi đó hai bên sáng tối mâu thuẫn sâu sắc, gần như không đội trời chung. Đã có một tiên ánh sáng và tiên hắc ám yêu nhau. Hơn nữa họ cũng đều là nam. Đương nhiên cuộc tình này bị phơi bày. Hai vị tiên đều bị nhốt lại. Tiên ánh sáng tính thiện. Bọn họ chỉ cho vị tiên kia một liều thuốc lãng quên. Cuối cùng vị tiên đó cưới một nhân loại làm vợ. Còn sinh con đẻ cái. Có điều chuyện ấy tiên hắc ám lại không biết. Hắn chỉ biết sau bao năm bị tra tấn rồi chật vật thoát ra ngoài. Thấy vậy liền cho là tiên ánh sáng ấy phản bội hắn nên hận thù vô cùng. Hắn đặt một lời nguyền cho hậu duệ của vị tiên đó. Để bọn họ vĩnh viễn không có được tình yêu thực sự. Vợ của họ đều là ép lấy. Hôn nhân của họ phải khiến họ khó có thể chấp nhận. Bọn họ cũng không được gả cho người thương. Cứ thế đời đời kiếp kiếp đều chịu sự nguyền rủa ấy. Nếu vi phạm thì hồn tiêu phách diệt. Voldemort càng nghe trái tim càng lạnh lẽo. Malfoy là hậu duệ của vị tiên ánh sáng đó ư? Hắn khó nhọc thốt ra. Hoàn toàn không thể tin được. Đúng vậy. Jeffrey thở dài, rời tầm mắt nhìn sang Lucius đang an tĩnh nằm trên giường. Nói, ngươi không nên yêu y mới phải. Không, là y không nên yêu ngươi. Đáng lẽ y không nên đáp ứng lời cầu hôn đó. Voldemort cảm thấy như trái tim mình vỡ thành từng mảnh. Hắn ngồi phịch xuống đất, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y, hận không thể nguyền rủa mình đến chết. Mọi chuyện thành ra thế này đều do hắn ép Lucius. Là sự ích kỷ của hắn hại chết Lucius. Tại sao lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự không thể có được tình yêu sao? Thà rằng đừng yêu, nhìn xem, muốn có được tình yêu thì phải nhận hậu quả gì, cách chương.